Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, nghi ngờ trong lòng. Thạch Nhân Đường: Tiền bối, ngài dĩ nhiên cũng là phá toái hư không mà đến sao? Sông Đại Giang chảy về đông, sóng biển cắt hai bóng người đứng sóng vai, đứng lặng ở đó cấp tốc chạy thương sóng làn sóng trước. Tiêu Thần hơi ngẩng đầu, nhìn kỹ vị này một mình giết vào dị giới Cửu Châu nhân tổ, nguyên tưởng rằng là trong năm tháng cổ xưa để lại giả, nhưng từ hai vị tổ thần chi miệng cùng hôm nay lời tuyên bố sau, vừa mới hiểu rõ vị tiền bối này dĩ nhiên cùng hắn bình thường, là từ những thế giới khác phá toái hư không mà đến, không sai. Ta vị trí võ thần giới, chính là trường sinh giới phụ thuộc thế giới. Phi đao nhất mạch Lý Tầm Hoan chính là cùng ta đến từ cùng một nơi. Vương Đằng gật gật đầu, trong ánh mắt có chút nổi sóng chập trùng. Võ thần giới là hắn đến thứ một thế giới, lưu lại rất nhiều dấu vết, có thể nói là gánh chịu hắn còn trẻ ngông cuồng kia một khoảng thời gian Cửu Châu giới tiền thân. Chính là võ giới, khi đó hệ thống cũng truyền lưu vào trong võ thần giới. Chậm rãi diễn biến đến nay, khoảng cách hắn trở về đã qua 2 tháng. Dị giới vẫn không có từ lần kia tập kích bên trong tỉnh lại. Chưa từng phát động thế tiến công mà bốn phía thế giới đã triệt để hòa vào nhân gian giới bên trong. Hồi phục năm đó hoàn chỉnh diện mạo, đến lúc đó tam hoàng ngũ đế bố cục hoàn thành. Vạn giới quy nhất, thành tựu chân chính duy nhất trường sinh giới. Võ thần giới, còn có thể tồn tại sao? Nhưng trong lòng Vương Đằng hơi có ý nghĩ ở cuồn cuộn. Nghĩ đến rất nhiều, thậm chí hắn còn có một chút nghi hoặc chưa từng hiểu rõ. Dựa theo võ thần giới thiên nhân nhóm từng nói, nếu là phi thăng công thành nên là trực tiếp giáng lâm ở duy nhất chân giới mới đúng, mà không phải hồng hoang thiên giới, trường sinh giới, dị giới chi địa, chẳng lẽ là duy nhất chân giới đường nối đóng sao? Thiên Tâm Đạo một mạch tổ sư, đúng là từ duy nhất chân giới giáng lâm sao? Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, duy nhất chân giới lai lịch rất lớn. Nơi đó nhưng là có chân chính hoàng giả lưu giữ. Cấp bậc kia tồn tại thực lực không thể tưởng tượng, đủ để lật úp chư thiên vạn giới. Nếu là bọn họ có biến, duy nhất chân giới phi thăng đường nối gãy vỡ ngược lại cũng có thể. Kia lúc trước phi thăng tông môn tiền bối, cùng với cổ xưa các cường giả lại đi hướng phương nào? Lý gia thiên nhân nói võ thần giới 5 tháng dài đằng đẵng bên trong cũng không còn từng sinh ra hư không phá nát, phải chăng cũng có liên quan với đó? Nửa ngày, Vương Đằng chém tới tầng tầng tạp niệm, không có lại suy nghĩ việc này. Nếu là vạn giới quy nhất lúc sinh biến, liền đem võ thần giới chuyển vào trong cơ thể chính mình đại vũ trụ được rồi. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 1 tháng. Tổ Long thuyền cùng Quân Vương thuyền vận chuyển cuối cùng một nhóm Cửu Châu sinh linh đi xa. Chỉ có 2 vị tổ thần lưu lại. 30.000 năm sau gặp lại, tổ thần dị giới giáng lâm hơn nửa phải gian nan nhiều lắm. Ta cũng nên đi ra con đường của chính mình rồi. Trống rỗng Cửu Châu bên trong, bóng dáng của Vương Đằng chậm rãi nhạt đi. Ở phía trước của hắn bỗng mở ra một cái thế giới đường nối, trong mắt hắn sóng quang lưu chuyển. Theo trong cõi u minh dấu vết bước ra, bước chân qua lại ở mênh mông thế giới trong bình phong. Hắn y theo Hồng Quân lưu lại dưới ký ức, đánh xuyên qua đi về con đường của hồng hoang thiên giới. Giáng lâm ở đây đối lập với rất nhiều thế giới mà nói, phương đại giới này hoàn cảnh không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thích hợp vượt cửa ải tu hành, ở hắn dưới chân là một mảnh tú lệ dãy núi, như chân long ngủ đông vòng vèo, liên miên trùng điệp, đầu rồng chỗ bỗng hiện lên hình thành một tòa thật to lơ lửng giữa trời hòn đảo. Tiên sơn mờ ảo, tường vân lượn lờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy loan phượng múa lên một ít, lộ ra trên đất biểu nham thạch đều đang phát tán ra nồng nặc tinh khí. Không, bầu trời xa xăm bên trong còn có một đạo đạo linh khí ngưng tụ thành dòng sông, nương theo sương mù mịt mờ từ bầu trời chảy xuôi qua. Quả nhiên là thiên giới a, cảnh tượng như vậy, ta đây là tới đến huyền không đảo địa giới rồi. Vương Đằng nhìn quanh bốn phía, địa thế của nơi này rất có đặc điểm, dựa theo Hồng Quân ký ức so sánh quá nửa là vị kia tên là Huyền Không Lão Tổ Thạch Nhân Vương vị. Chí Tiểu Thạch Hoàng Lăng mộ manh mối. Cũng là hắn đầu tiên phát hiện, liền ở đây đi. Đến lúc đó nếu có thể đuổi tới lăng mộ xuất thế. Vậy cũng không sai. Hắn liếc mắt một cái kia treo cao trên vòm trời hoa lệ hòn đảo. Cảm nhận được một luồng bàng bạc khí thế bước chân một bước liền xuất hiện tại ngoài vạn dặm trong. Một chỗ sơn cốc, vô thượng tổ thần cảnh giới thần thức chậm rãi dò ra ký kết ra một đạo sán lạn màn ánh sáng đêm. Bốn phía che lấp, năm đạo thần luân từng cái hiện ra. Năm mảnh chân thực giới đem nơi đây bao trùm. Ngăn cách hết thảy khí thế có vô thượng tổ thần thần thức che lấp. Vẫn chưa truyền ra hùng vĩ gợn sóng. Liền ngay cả rời gần chút Huyền Không Lão Tổ cũng không từng cảm ứng được không biết chính mình. Lãnh thổ trên đã giáng lâm một vị vô thượng tổ thần. Mà chuẩn bị ở đây vượt cửa ải thời gian như trôi qua nước. Giống như khách qua đường. 10.000 năm năm tháng vội vã mà qua ngũ phương chân thực giới nội. Vương đằng thân thể ở ngoài. Thình lình kết ra một tầng giáp đá. Như là hóa đá bình thường. Cả người yên tĩnh bất động. Như là ở tiến hành Niết Bàn. 10.000 năm Quạnh Hưu cùng tìm hiểu Niết Bàn bí thuật vận chuyển. Vương đằng thân thể đang không ngừng biến hóa. Vạn năm trước thần thức đã mạnh mẽ, đứng ở vô thượng tổ thần cảnh giới bên trong. Bây giờ nhục thân cũng đang lột xác, với Quạnh Hưu bên trong thăng hoa Niết Bàn, với trong yên tĩnh chờ đợi bạo phát. Không kết thái cổ ma thành, Vương đằng trong vô thanh vô tức bước lên chính mình chỗ dung hợp ra hoàn chỉnh thạch nhân đường. Đã bắt đầu hóa đá. Do bên ngoài thân hướng vào phía trong bẩn. Để hắn lột xác vo ve ở hóa đá sức mạnh ăn mòn mà vào một khắc đó. Hắn nhục thân trên từng viên một huyệt đạo đột nhiên sáng sủa. Như là từng viên một óng ánh ngôi sao ở từ từ bay lên. Đặc biệt là 365 viên chính sao sao. Càng là có 365 tôn bóng dáng tại ngồi xếp bằng. Ở giờ này khắc này, bọn họ tất cả đều bùng nổ ra hào quang chói mắt. Dường như đang thiêu đốt bình thường vô tận thần quang tỏa ra. Hóa đá bị ngăn cản, chỉ có thể để óng ánh bên ngoài thân khoác tầng trước giáp đá. Tế, đồng thời, vương đằng thần hồn thanh minh. Kết ấn vận chuyển thánh tế chi thuật lúc trước 365 nơi trong khiếu huyệt chất chứa tinh hoa tất cả. Dâng lên mà ra, hóa thành tiến lên quân lương. Vẫn chưa khiến thân thể hắn hóa đá có thể nói. Thiên bia huyền pháp cuối cùng ảo diệu chính là ở tiến hành thạch nhân vương lột xác kia thời khắc. Quan trọng nhất ngăn cản hóa đá. Bởi vì tam hoàng ngũ đế chỗ muốn sáng lập duy nhất trong trường sinh giới. Là không cho phép thạch nhân chỗ tồn tại. Mà thiên bia pháp là bọn họ thôi diễn ra tinh hoa. Đương nhiên sẽ không có như vậy một tầng hạn chế. Lệnh người truyền thừa uổng mạng bất quá. Hóa đá tuy rằng bị ngăn cản. Thế nhưng thần bí lột xác lại ở tiến hành. Từ chất liệu đá biểu bì hướng vào phía trong lan tràn. Một tầng thần bí ánh sáng thoải mái tiến ngũ tạng lục phủ cùng huyết cốt gian. Thân thể chưa hóa đá. Nhưng cũng phát sinh đồng dạng thăng hoa. Đây là một loại chậm chậm lột xác. Chất liệu đá mặt ngoài hướng vào phía trong thoải mái. Không ngừng lưu chuyển hào quang. Không ngừng lan tràn. Giống như là ở đi thạch nhân đường. Nhưng không có cố hóa. Trở thành thạch thể. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt cuối cùng. Vương đằng không có biến thành thạch thể. Thế nhưng bên ngoài cơ thể tầng đá lại càng ngày càng dày. Phát thành từng trận tiếng vang. Căn cơ của hắn huyền pháp vận chuyển, dựa theo chính mình chỗ thôi diễn ra thạch nhân lột xác con đường tiến lên 5.000 năm trôi qua. Huyết nhục hài cốt bị hóa đá tinh hoa thoải mái. Hắn bên ngoài thân tầng đá độ dày đạt đến 3 trượng. Không thể hướng vào phía trong, liền bởi vậy hướng ra phía ngoài. Cuối cùng chậm rãi thành hình, hóa thành một tấm bia đá, đem hắn bao phủ bao trùm, có ngũ phương chân thực giới che lấp. Như vậy biến hóa gợn sóng vẫn chưa truyền ra, mà là hạn chế ở vô cấu tịnh thổ bên trong vang vọng dần dần. Từ hắn trong khiếu huyệt phun trào ra tinh hoa càng ngày càng nhiều. Bia đá cũng càng ngày càng cao lại quá rồi 3.000 năm. Càng là cao lên tới 5 trượng nhiều. Bia trên mặt cũng ngờ ngợ xuất hiện một ít huyền ảo hoa văn đó là vương đằng đạo quả thể hiện. gần như hóa thành thực chất xuân đi thu lại tới. Hồng hoang thiên giới bên trong linh khí nồng nặc không gì sánh được. Ở nơi này ngoài thung lũng, cũng là trưởng thành thông thiên cổ mộc khóm khóm mà sinh. Đám đám mà lên vô cấu tịnh thổ bên trong. Kia cao 5 trượng bia đá vẫn cổ điển. Đã không nhìn thấy nội bộ hình người dường như vốn là dáng dấp như vậy một dạng. Nhưng kia khắc họa hoa văn nhưng là càng rõ ràng lại 2000 năm. Ngoài thung lũng cổ mộc đều héo tàn một nhóm. Diễm diễm thần hoa dơ lên cao. Vô cấu tịnh thổ bên trong vẫn là một mảnh trầm tĩnh chỉ là. Kia đứng vững bia đá lại cất cao. Đủ có cao 7 trượng. Bia trên mặt hiện ra hoa văn rõ ràng không gì sánh được. Như là một phương cổ xưa đạo thống. Ghi chép rất nhiều hồng hoang thiên giới bên trong đã qua 20.000 năm. Cửu Châu cũng cảnh còn người mất. Sinh ra mới tinh văn minh tuy rằng dị giới bị vương đằng trộn lẫn nguyên khí đại thương. Nhưng bọn họ tu dưỡng sau vẫn lựa chọn hướng Cửu Châu ra tay. Muốn thu gặt văn minh đạo quả phụng dưỡng nhưng làm bọn họ không nghĩ tới chính là. Cửu Châu sinh linh từ lâu mang theo đạo thống rời đi. Ở tổ thần che chở cho cưỡi thần thuyền rời đi một chuyến tay không? Chẳng đạt được gì. Một đám tổ thần dị giới tự nhiên nén giận không ngớt. Nhưng lại không thể cứ thế từ bỏ nên nuôi nhốt còn phải tiếp tục. Chỉ được bóp mũi lại tùy ý mới tinh khoa học kỹ thuật văn minh chậm rãi phát triển hồng hoang thiên. Giới đám lão gia hỏa ngược lại nhà không được. Ngày đó tổ thần dị giới nhưng là khí quá sức. Thậm chí có người bị tàn dư lực lượng nào đó giữa trời đánh giết. Trong tinh không vang vọng gào thét thật lâu không dứt. Uất ức không gì sánh được làm bọn họ một lần hoài nghi cùng vị kia tên là Vương Đằng Cửu Châu vô. Thượng tổ thần hữu quan. Không nói được chính là vị kia làm chút tay chân. Lưu lại hậu thủ gì nhưng Cửu Châu giới một đám tổ thần đều biến mất. Hoàn toàn không tìm được hình bóng. Tổ thần dị giới chỉ được đàng hoàng trở về rốt cuộc bọn họ ở bên ngoài kẻ thù cũng không ít. Nếu là dị giới thực lực chống vắng. Những đám người kia có thể không ngại đến dính líu một tay. Học vị kia Cửu Châu nhân tổ lại qua 5.000 năm. 7 trượng bia đá đã chướng trí cửu trượng. Càng cổ điển trầm ngưng. Như là chôn xuống một thời đại hồng hoang thiên giới bên trong tranh đấu cũng không hề ít. Thỉnh thoảng liền bộc phát ra tổ thần cấp số đại chiến. Thậm chí có thể có dị giới thạch nhân vương ở đây bị tập kích có đã từng văn minh để lại giả ra tay. Muốn lấy máu của bọn họ để tế điện báo thù nhưng bởi vì bốn phía chính là huyền không lão tổ lãnh. Địa, có một vị thạch nhân vương trấn áp. Ngược lại cũng vẫn an bình vô cùng. Chưa từng đã xảy ra biến cố vương đằng liền như vậy đi ở thạch nhân trên đường. Chậm rãi lột xác, ở thời gian trong thủy triều tiến lên. Từng bước làm cơ sở ý thức của hắn vẫn chưa tịch diệt. Ngược lại. Vô thượng tổ thần cấp độ thần hồn thanh minh không gì sánh được. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được quanh thân biến hóa cho dù có cường giả giáng lâm hắn cũng không. Sợ, không cần vận dụng lột xác bên trong nhục thân. Vẻn vẹn dựa vào mênh mông thần thức liền đủ để giết ngang tất cả địch 25.0005 lột xác. Vẫn chưa đi đến cực hạn, nhưng cũng sắp rồi. Cũng còn tốt lúc trước thánh tế rất nhiều thái cổ ma thành cùng thạch nhân tinh hoa lưu giữ đi. Bằng không khoảng thời gian này ít nhất đến kéo dài đến hai cái văn minh sử trái phải. Mới có thể công thành. Dung hợp quá nhiều hoàn chỉnh thạch nhân đường. Chỗ mở ra tự nhiên mạnh mẽ. Thạch nhân đường lột xác tự nhiên là dài lâu. Chính là dị giới mấy vị kia được tổ long cửu tử long châu tổ thần. Ở đi thạch nhân đường vượt cửa ải lúc cũng đầy đủ tiêu hao ba cái văn minh sử nhưng vương đằng có. Chuẩn bị đầy đủ, hắn ở bước lên thạch nhân đường trước liền thành tựu vô thượng tổ thần. Mà thánh tế rất nhiều thạch nhân cùng thái cổ ma thành có như vậy đầy đủ sức mạnh ở. Hoàn mỹ bổ khuyết mấy cái văn minh sử lột xác năm tháng dài đằng đẵng. Vì hắn tiết kiệm được quá nhiều. Lúc này mới ở 3 vạn năm trước đi xong hơn nửa lột xác đường con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.